Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337, Xà Phúc Ma Kiếm. Khi Ngưu Khôi đem Xà Phúc kiếm thân kiếm rèn đúc sau khi hoàn thành không lâu, Lê Nờ cũng rất nhanh liền đem dưới tay nàng mạnh nhất hung nhất 20 cái linh hồn đưa đến Ngưu Khôi nơi này. Hình dạng của bọn nó rất nhiều đều là hình thù kỳ quái, vẻn vẹn chỉ có 2-3 cái là người bình thường hình, cái khác đều là một loại phi thường vặn vẹo hình tượng. Cái này rất bình thường, linh hồn tải đã mất đi nhục thể trói buộc về sau rất dễ dàng sinh ra vặn vẹo, nhất là Ngưu Khôi cần vẫn là hung ác nhất linh hồn, loại này linh hồn càng thêm dễ dàng bóp méo. Đưa chúng nó xưng là linh hồn, u linh, quỷ hồn đều lộ ra không quá chuẩn xác, xưng là ác linh mới có thể cho thấy bọn chúng tính chất. Bất quá, liền xem như những này ác linh rất hung tàn, nhưng là tại Ngưu Khôi trước mặt, bọn chúng vẫn là rất ngoan ngoãn, coi như không cách nào làm ra cái gì nịnh nọt biểu lộ. Bọn chúng cũng tận nhưng lượng để cho mình không sai ra cái gì không tốt cử động. Rất hiển nhiên, đối với Ngưu Khôi bọn chúng vẫn là rất e ngại. Ngưu Khôi tại cái kia 20 cái ác linh bên trong chọn lựa một cái, cuối cùng lưu lại 13 cái. Hắn đem cái này 13 cái ác linh dung nhập vào xà phúc kiếm thân kiếm từng cái bộ vị. Mạnh nhất dung nhập vào chuôi kiếm bên trong, tiếp theo dung nhập vào kiếm ngạc cùng trong thân kiếm. Còn lại chính là một cái thì là toàn bộ dung nhập lưỡi kiếm bên trong. Ma hóa kin 680 thuộc có thể gánh chịu linh hồn. Với lại Ngưu Khôi còn ở trong đó dung nhập xương cốt của mình. Còn có càng nhiều ma huyết. Toàn bộ ma kiếm đã không chỉ là có thể tán thưởng linh hồn. Khi ác linh tiến vào ma kiếm trong nháy mắt, bọn chúng liền cùng ma kiếm hòa làm một thể. Tại đoạn ngắn ngủi thống khổ kêu rên về sau, bọn chúng lại phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú. Bên trong cả gian phòng lập tức thật là quỷ khóc sói gào. Ma huyết cùng hỗn độn ma năng đối với những này ác linh có mạnh vô cùng tầm bổ hiệu quả. Bọn chúng cảm giác tại ma kiếm bên trong, bọn chúng biến càng thêm mạnh, hơn nữa còn đang kéo dài mạnh lên bên trong. Lũ ác linh ác niệm cùng linh hồn chi lực tại xà phúc ma kiếm bên trên khuấy động. Quấn quanh, màu xanh đen u quang không chỉ là quang ảnh hiệu quả. Cái kia đã có thể đả thương người hồn phách. Tiếp xuống liền thí nghiệm một cái các phương diện năng lực phải chăng bình thường đi. Đầu tiên là thôn phệ năng lực, Ngưu Khôi đem một cỗ thi thể từ nhà kho lấy ra. Đem xà phúc ma kiếm cắm ở bên trên, chỉ gặp cái kia xà phúc ma kiếm thân kiếm hiện ra một chút huyền như mạch máu hoa văn. Sau đó cỗ thi thể kia liền nhanh chóng biến khô cạn. Xà phúc ma kiếm, CDDS, lưỡi kiếm tại thi thể kia bên trên khuấy động, không chỉ là hút ăn huyết dịch, liền ngay cả xương cốt đều bị xà phúc ma kiếm thôn phệ sạch sẽ. Sau đó Ngưu Khôi lại làm ra một chút năng lượng, ma lực, nguyên tố, hỗn độn ma khí, quỷ thần chi lực, tử khí, xà phúc ma kiếm hoàn toàn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Liền ngay cả thánh quang lực lượng đều nó đều có thể thôn phệ. Theo thôn phệ năng lượng cùng huyết nhục, ma kiếm cũng so trước đó biến mạnh hơn. Sau đó là biến hình, Ngưu Khôi tâm niệm vừa động. Đem ý niệm của mình liên thông ma kiếm, ở giữa vốn chỉ là 4 ngón tay rộng 1 mét lớn lên xà phúc ma kiếm. Trong nháy mắt liền biến thành rộng nửa mét dài 10 mét siêu cấp cự kiếm. Kiếm kia lưỡi đao bắt đầu biến vặn vẹo, thật nhỏ gai ngược xuất hiện, sau đó kéo dài, thật giống như mỗi một phiến lưỡi kiếm đều biến thành một cái cự đại móng vuốt. Sau đó mỗi một tiết lưỡi kiếm bắt đầu cùng thân kiếm thoát ly, trên không trung bay múa, cuối cùng lại lần nữa tụ tập trở thành lưỡi kiếm, không có chút nào vướng víu. Dạng này hẳn là liền không thành vấn đề a. Ngưu Khôi nhìn lên trước mặt thanh này xà phúc ma kiếm, tự mình lẩm bẩm, trước mắt phụ thuộc tính bên trên nhìn, thanh này xà phúc ma kiếm vẻn vẹn chỉ là 40 cấp tả hữu phấn trang. So với trò chơi nội dung cốt truyện bên trong cái kia từ ba cái siêu cường ma nhân tạo thành ma kiếm phổ nặc, thanh ma kiếm này hiển nhiên là kém rất nhiều. Dù sao dùng tài liệu cũng không phải là cao cỡ nào cấp tài liệu. Trong này cao cấp nhất khả năng liền là hỗn độn ma năng cùng hắn xương cốt của mình. Về phần cái kia 13 cái ác linh, vẻn vẹn chỉ là hơn 30 cấp mà thôi, cũng không tính là gì. Bất quá nó ủng có trưởng thành tính, thật giống như trong trò chơi thuê phượng vọt hệ liệt, với lại bởi vì có ma huyết tồn tại, trưởng thành tính còn vô cùng cao. Trên cơ bản Ngưu Khôi có thể trưởng thành tới trình độ nào, thanh ma kiếm này liền có khả năng trưởng thành tới trình độ nào. Với lại nhược điểm cũng có nhược điểm chỗ tốt. Mặc dù trò chơi trong bối cảnh cái kia ma kiếm phổ nặc không biết vì sao lại bị khế ma giả thu hoẹt được, có thể là khi Tokyo Mi chính sử Grand yếu trạng thái, cũng có thể là nguyên nhân khác. Bất quá, tại khế ma giả 68 cấp thời điểm có cái kỹ năng gọi ma nghịch thiên chi phổ nặc. Kỹ năng này bối cảnh là làm thân kiếm phổ nặc tại phát hiện khế ma giả, hoặc là nói kiếm ma nhược điểm về sau, chuẩn bị đem thôn phệ, sau đó làm là chuôi kiếm tháp mô hình tư hiện thân. Đối phổ nặc tiến hành công kích, cuối cùng cứu kiếm ma. Rất hiển nhiên, ma kiếm phổ nặc tính nguy hiểm vô cùng cao, mà Ngưu Khôi rèn đúc cái này ma kiếm liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nếu như người sử dụng không cách nào theo kịp ma kiếm mạnh lên tốc độ, ma kiếm cũng sẽ không đem người sử dụng thôn phệ, nhiều nhất chỉ là sẽ sinh ra không sử dụng được tình huống. Hoặc là cưỡng ép sử dụng thì là sẽ bị nó trên thân kiếm quấn quanh ác niệm thương tới đến tâm thần cùng linh hồn, tóm lại sẽ không xuất hiện ma kiếm chủ động công kích người nắm giữ tình huống. Mà trên thân kiếm quấn quanh ác niệm cũng không chỉ là có tác dụng phụ, vẫn là có chỗ tốt. Nó có thể làm người sử dụng rèn luyện tự thân tâm thần cùng linh hồn đá mài đao. Chỉ cần có thể một mực kiên trì, như vậy thì có thể một mực mạnh lên, mà không cần lo lắng mình chiến đấu cường độ biến yếu, tu hành gặp được trở ngại các loại vấn đề. Đối với kiếm sĩ tới nói, có một thanh kiếm tốt là phi thường may mắn sự tình. Mỗi một cái ưu tú kiếm sĩ đều khát vọng một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Thậm chí vì thế mà không quan tâm đó là thanh kiếm vẫn là ma kiếm. Rất nhiều thời điểm, kiếm sĩ biết rõ ma kiếm rất có thể sẽ hủy diệt mình, nhưng như cũ khó mà từ bỏ ma kiếm, cũng là bởi vì loại này ái kiếm tâm lý. Mà Nanao, nàng cũng là như vậy một cái kiếm sĩ. Khi Ngưu Khôi đem xà phúc ma kiếm cho nàng thời điểm, nàng một chút cũng không có ghét bỏ đây là ma kiếm. Ngược lại hưng phấn cực độ, nàng vuốt ve thân kiếm, cảm thụ được phía trên ác niệm, nàng không có một tia e ngại ý nghĩ, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem ma kiếm mắt lộ ra chiến ý cùng hung quang. Tâm niệm của nàng mang theo kiếm ý trong nháy mắt đâm vào ma kiếm bên trong, bắt đầu đối ma kiếm bên trong cái kia 13 cái ác linh tiến hành thuần phục, làm từ trong tuyệt cảnh giết ra một con đường sống nữ quỷ kiếm. Nàng và nàng những cái kia đồng bào đều có một loại không phục liền làm không phục liền làm đến chết chơi liều. Khuất mấy cái cấp thấp ác linh mà thôi, thần phục tại dưới chân của ta a, móc lửng chân của ta hương a tương đương, ha ha, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.